Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, gian nan một kích. Nói thật, phi lôi thần thuật, giai đoạn thứ hai di động dịch truyền. Chỗ khó cũng không ở chỗ có thể hay không dịch truyền, mà là ở chỗ thuật giả truyền đưa tới sau trạng thái như Chutetsu Senmei như vậy. Dịch chuyển phía sau lưng đối với mục tiêu. Vậy thì tuyệt đối là đang tìm cái chết hơn nữa ở trong thực chiến. Di động dịch chuyển nhất định phải tính toán thập phần tinh chuẩn. Đặc chế phi tiêu tốc độ phi hành, trạng thái, khoảng cách, những thứ này đều là cần người thi thuật sớm tính toán tốt mà muốn đạt đến cái mục tiêu này. Không đơn thuần cần thuật giả đối với phi lôi thần thuật, hết sức quen thuộc. Càng cần phải thuật sĩ nắm giữ một cái tinh thông tính toán đại não thế nhưng hai người này yêu cầu. Chutetsu Senmei hiện tại đều không có đạt đến tiêu chuẩn cũng may đặc chế phi tiêu vẫn còn tiếp. Tục lên cao, cảm giác được đến từ phía sau công kích. Chutetsu Senmei lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật, tạm thời tách ra Onoki công kích giống như vậy liên tục sử dụng. Phi lôi thần thuật, teleport. Cũng là Chutetsu Senmei hiện nay không có nắm giữ năng lực chỗ khó cũng tương tự không phải có thể hay không dịch chuyển vấn đề, mà là truyền đưa tới sau khi trạng thái đặc biệt là ở trong thực chiến. Nếu như truyền đưa tới sau là nằm trên mặt đất, như vậy tuyệt đối là đem tính mạng của chính mình chắp tay đưa cho kẻ địch tốt vào lúc này. Namikaze Minato lần thứ hai phát động công kích, yểm hộ Chutetsu Senmei. Để Onoki không cách nào truy kích Chutetsu Senmei, có điều Onoki lần này nhưng lựa chọn tránh né. Tăng tốc độ bay đến Namikaze Minato trên không. Từ trên cao đi xuống đối với Namikaze Minato cùng Gamahiro phát động nguyên giới bác ly thuật. Gamahiro, chúng ta vào thẳng qua đi. Namikaze Minato hét lớn ngay ở trần độn bạch quang sắp đánh tới Gamahiro thời điểm. Namikaze Minato cầm trong tay đặc chế phi tiêu, hai tay duỗi về phía trước, một tấm trong suốt nhưng mang theo thần bí màu đen hoa văn kết giới bỗng nhiên mở ra, đem Onoki trần độn hút vào. Phi lôi thần đạo lôi, cái này nhẫn thuật là phi lôi thần thuật, lên cấp nhẫn thuật, có thể mang kết giới bên trong phóng thích công kích lợi dụng phi lôi thần chuyển đến một cái khác. Đặc chế phi tiêu địa phương nguyên tắc bên trong. Namikaze Minato đã từng sử dụng cái này nhẫn thuật rời đi qua cửu vĩ vĩ thú ngọc. Là cái phi thường mạnh mẽ phòng ngự hình nhẫn thuật thời không nhẫn thuật đẳng cấp. Rõ ràng ở trần độn bên trên, trần độn bạch quang không có bất kỳ bất ngờ. Trực tiếp bị hút vào kết giới bên trong mà Namikaze Minato nhưng dựa vào Gamahiro nhảy lên lực lượng. Tiếp cận đến Onoki bên người, làm ra đẹp đẽ. Chính đang từ không trung rơi dụng Chutetsu Senmei nhìn thấy tình cảnh này. Không nhịn được kích động hét lớn tiếp cận Onoki sau. Gamahiro trực tiếp rút ra sau lưng trường đao. Quay về Onoki vung chém qua đi. Mà Namikaze Minato cũng coi như được rồi, Onoki né tránh phương hướng. Một cái nhảy lên từ Gamahiro trên đầu nhảy lên. Hướng về Onoki bay qua, Namikaze Minato cùng Gamahiro phối hợp thập phần hoàn mỹ. Lợi dụng phi lôi thần đạo lôi. Cái này Onoki từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhẫn thuật. Thành công tiếp cận Onoki, kỳ thực Onoki lần thứ nhất phát động công kích thời điểm. Namikaze Minato liền dự định sử dụng phi lôi thần đạo lôi. Cái này nhẫn thuật. Chống đối Onoki công kích nhưng vào lúc ấy Onoki là đột nhiên tập kích. Công kích tới quá mức đột nhiên. Namikaze Minato hoàn toàn không có thời gian sử dụng phi lôi thần đạo lôi. Cái này nhẫn thuật vì lẽ đó vừa dùng hết trần độn Onoki nhìn thấy tất cả những thứ này. Cũng là nhíu mày một cái mà vào lúc này Namikaze Minato cùng Gamahiro công kích cũng đã đến. Trong thời gian ngắn như vậy. Onoki căn bản không kịp chuẩn bị trần độn thuật Gamahiro song đao công kích. Bị Onoki dễ như ăn cháo tách ra. Thế nhưng Namikaze Minato nhưng trước đó toán được rồi Onoki tránh né phương hướng. Sớm khởi xướng công kích trong tay. Rasengan, so với phổ thông, Rasengan, đầy đủ lớn hơn một vòng. hiển nhiên cũng là dùng ra toàn lực thế, nhưng Onoki cũng không hổ hắn, ảnh tên gọi. Ngay ở Namikaze Minato, Odama Rasengan sắp bắn trúng hắn thời điểm, Onoki trước người bỗng nhiên xuất hiện một tầng nham thạch phòng hộ tầng, đem Namikaze Minato, Odama Rasengan cản lại. Đương nhiên, Odama Rasengan uy lực nổ tung, vẫn để cho Onoki thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hơn nữa Onoki còn sợ hãi phát hiện, một nhánh đặc chế phi tiêu dĩ nhiên dựa vào Odama Rasengan, uy lực nổ tung, thẳng tắp hướng về chính mình bay tới. Đúng như dự đoán, Namikaze Minato bóng người lần thứ hai ra hiện tại Onoki trước mắt. Lại là một cái Odama Rasengan hướng về Onoki đánh tới. Có điều lúc này Onoki đã có thể hơi hơi điều chỉnh thân thể, cấp tốc lên kéo 1 mét. Lại là một lần xong xuôi tránh né, để Namikaze Minato công kích thất bại. Senmei, Namikaze Minato lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, căn bản không cần Namikaze Minato nhắc nhở. Vẫn luôn đang chăm chú chiến cuộc Chutetsu Senmei trực tiếp teleport đến Namikaze Minato bên người. Ở Namikaze Minato mạnh mẽ đẩy một cái bên dưới, Chutetsu Senmei ổn định thân hình, thân thể lần thứ hai lên cao, dụng hết toàn lực sử dụng quái lực quyền, hướng về Onoki đánh tới. Thổ độn gia trọng nham thuật, thổ độn nham quyền thuật. Đối mặt Chutetsu Senmei quái lực quyền công kích, Onoki cũng không dám khinh thường. Tương tự là một cái trọng quyền đón nhận Chutetsu Senmei công kích ầm. Hai quyền đấu, Onoki nham thạch nắm đấm tự nhiên là bị quái lực quyền đánh nát. Thế nhưng so với lông tóc không tổn hại Onoki, Chutetsu Senmei tình huống nhưng là thảm có thêm ở gia trọng nham thuật dưới. Nham quyền thuật uy lực tuyệt đối không thể so quái lực quyền yếu. Chutetsu Senmei có thể cảm giác được chính mình toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn mất cảm giác. Nhiều năm chữa bệnh ninja kinh nghiệm nói cho Chutetsu Senmei, cánh tay phải của chính mình đã bị vỡ nát gãy xương. Vèo. Ngay ở Chutetsu Senmei cùng Onoki đối công sau, Namikaze Minato bóng người trực tiếp ra hiện tại Chutetsu Senmei phía trên. Dựa vào Chutetsu Senmei làm ván cầu, thừa dịp Onoki phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, lại là một cái Odama Rasengan trực tiếp đặt tại Onoki trước ngực, thành công nhanh chóng hạ xuống. Chutetsu Senmei thấy thế kích động dị thường, liên tục dụ địch phối hợp, rốt cục để Namikaze Minato có cơ hội đối với Onoki đánh ra chiến thắng một đòn. Chỉ là không biết Namikaze Minato đòn đánh này có thể không thể giết chết Onoki. Nếu như Onoki chết ở này một chiêu bên dưới, như vậy ở đây nham ẩn ninja không có một cái vứt có thể tránh được Konoha ninja tàn sát. Mất đi Onoki nham ẩn thôn, Konoha tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ ầm. Cảm giác được mình bị người tiếp được, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn lại, hóa ra là Jiraiya. Tiểu tử, làm rất khá. Jiraiya đại khen Onoki xuất hiện không thể nghi ngờ để Jiraiya phi thường kiêng kỵ. Đối mặt Onoki, hiện tại Jiraiya không có bất kỳ thủ đoạn có thể đánh bại Onoki. Thế nhưng dựa vào Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato hai người hoàn mỹ phối hợp, nhưng cho Onoki một cái mạnh mẽ công kích, chúng ta khổ cực như vậy mới miễn cưỡng bắn trúng hắn một hồi. Thổ ảnh thực lực xác thực không thể khinh thường. Nếu như hắn không bị thương, đón lấy phải nhờ vào Jiraiya đại nhân ngài đến cứu lại đại cục. Chutetsu Senmei thán thanh nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.